Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 461, đặc thù nhất dị tộc. Đại tế tự nghe tôn thượng lời nói, nội tâm bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, không có huyết khế, làm sao có thể trong huyết mạch sẽ không có huyết khế. Đại tế tự tròng mắt khẽ nhếch, một mặt chấn động. Ngay sau đó, đại tế tự tựa như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nói, tôn thượng, chẳng lẽ lại thiếu tế tự hắn là, cái kia đạo bóng đen to lớn tay giơ lên, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, để bàn tay để xuống sau, cao lớn bóng đen nhẹ gật đầu, chẳng khác gì là thừa nhận đại tế tự suy đoán, đại tế tự hít sâu một hơi, bình phục nửa ngày. Nhưng như cũ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trong mắt mình cái kia thương lão thiếu niên, lại là trong mọi người đặc thù nhất một cái. Đại tế tự nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút tôn thượng bóng lưng. Phải biết, liền xem như tôn thượng, trong huyết mạch cũng là có huyết khế tồn tại. Đương nhiên, lúc này hắn cũng coi như rõ ràng tôn thượng vì cái gì muốn đối với thiếu tế tự như thế để ý. Đã hắn trên người không có huyết khế, kia đích xác nên dùng hết thảy biện pháp bắt hắn cho tìm trở về. Hắn một cái không có người có tu vi, trên người lại không có huyết khế. Nếu là rơi vào thiên trần người tu hành trong tay, kia đối với chúng ta ảnh hưởng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ma Tông Hậu Sơn, Lộ Tâm mang theo thiếu tế tự, đi tới chính mình lúc trước bế quan hang động, theo lý thuyết, lấy tù binh đãi ngộ, nên trực tiếp ném trên mặt đất mới đúng, nhưng vừa nhìn thấy thân thể này, cùng già nua chi niên lão nhân không khác biệt, Lộ Tâm còn thật sợ mình tiện tay ném một cái, đem hắn nửa cái mạng cho ném không có, liền loại này tố chất thân thể. Nghiêm hình tra tấn căn bản không dùng được. Hình cụ vừa lên, tại chỗ tắt thở, cái kia còn hỏi thăm truy. Bất quá cũng may ta có cách khác. Lộ Tâm ở trong lòng nói, thân thể có được hay không? Với hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần ngươi tinh thần trạng thái đừng có quá tệ bánh ngọt là được. Đem thiếu tế tự để xuống sau. Lộ Tâm thấy hắn mặt bên trên không có chút nào bối rối cùng khẩn trương. Ngược lại chính có nhiều thú vị nhìn chính mình. Lộ Tâm rất muốn hỏi một câu. Ngươi nhìn cái gì? Qua một hồi lâu, hắn nghe được thiếu tế tự từ đáy lòng cảm thán nói. Trong truyền thuyết ngươi sinh cực kỳ đẹp đẽ. Ngày hôm nay ngược lại là thấy được. Đối với loại này khích lệ, Lộ Tâm sớm đã miễn dịch. Nhưng hắn tại thiếu tế tự ánh mắt cùng trong giọng nói, có thể nghe ra một chút vắng vẻ cảm xúc, nghĩ đến cũng đúng, hắn số tuổi thật sự còn chưa đầy 20 tuổi, vốn nên là thanh xuân tuổi trẻ, vẫn chỉ là người thiếu niên, nhưng hắn bây giờ đi ra bọc xương, đầu đầy tơ bạc, mặt mũi nhăn nheo, trên người thậm chí đều có da đốm mồi, còn không có trẻ tuổi qua. Liền già rồi, cái này khiến Lộ Tâm không khỏi nghĩ đến một câu. Người già bi kịch, không ở chỗ hắn thân thể già yếu, mà ở chỗ hắn tâm vẫn như cũ trẻ tuổi. Xuyên thấu qua thiếu tế tự kia trong suốt sạch sẽ đôi mắt. Lộ Tâm có thể nhìn ra điểm này. Hắn nhìn này vị thương lão thiếu niên, mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ, tại Tam Sư Huynh bắt ngươi thời điểm. Ngươi vì sao cứ như vậy thật đơn giản thúc thủ chịu trói? Bởi vì không có ý nghĩa. Thiếu tế tự nói. Hắn thản nhiên khoanh chân ngồi xuống. Nhìn Lộ Tâm. Mở miệng nói. Ta trên bản chất là một phế nhân. Ngoại trừ bói toán một đạo bên ngoài. Ta mọi thứ không được. Hắn tiếp tục giải thích nói. Nếu như ta cần nhờ bói toán phá cục. Tại tính ngươi Tam Sư Huynh thời điểm. Liền quấn không khai phái hắn đến đây tiên sinh. Như vậy, ta chân chính có thể coi là kỳ thật ngược lại là tiên sinh. Lộ Tâm nghe vậy, hỏi, cho nên, ngươi là tính không ra tiên sinh. Thiếu tế tự cười cười, nói, nói xác thực là tiên sinh có thể sớm hơn một bước tính ra ta. Lộ Tầm nghe vậy, đại khái là rõ ràng, căn cứ vào dưới loại tình huống này, chẳng khác gì là thiếu tế tự làm ra bất kỳ chuẩn bị gì đều là phí công. Hắn tại thôi diễn quá trình bên trong, đoán chừng thôi diễn vô số lần, kết quả đều là muốn bị bắt, vậy không bằng trực tiếp từ bỏ. Mặc dù thiếu tế tự là giải thích như vậy, nhưng Lộ Tầm vẫn cảm thấy không hiểu. Đặt chính mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như ta là thiếu tế tự, ta vẫn như cũ sẽ không thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn sự đáo lâm đầu thời điểm lại làm một đợt thử nhìn một chút. Lộ Tầm cảm thấy đại đa số người cũng đều sẽ như vậy, có chút như là ngoan cố chống cự, dù sao việc quan hệ chính mình sinh mệnh, rất khó làm được tiêu sái cùng từ bỏ. Nhưng nhìn nhìn lại nhân gia, chính mình cưỡi con đại xà, đem chính mình đóng gói đưa đến tam sư huynh trước mặt, còn tới một câu, ta chờ ngươi đã lâu. Chẳng biết tại sao, Lộ Tầm cảm thấy loại này người thực biến thái. Thiếu tế tự khoanh chân ngồi, hắn liền chính mình sống lưng đều thật không thẳng, có chút còng lưng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tầm, hỏi, tam thiên sơn chỗ kia tế đàn, là ngươi hủy à? Lộ Tầm không có trả lời hắn, chỉ là ở trong lòng nói, ngượng ngùng, ta còn hủy mấy tòa ngươi không tưởng tượng được. Thiếu tế tự thấy Lộ Tầm không trả lời, cũng là không lắm để ý, người này tựa hồ cũng không có chính mình bị trói phiếu giác ngộ. Tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào phá giải rơi âm thiêm huyết khế? Hay là nói, ngươi thật sự có phá vỡ âm thiêm huyết khế sao? Lộ Tầm nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi hơi nhiều. Thiếu tế tự không quan trọng cười cười nói, bởi vì ta rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ cũng nên phân rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh. Lộ Tầm tiếp tục lạnh lùng nói, thiếu tế tự rất nhỏ ho khan hai tiếng, sau đó dùng hắn kia thanh âm già nua nói, người sắp chết, cũng không có cái gì cũng may hồ những thứ này. Ngươi nói ngươi tinh thông bói toán, chẳng lẽ ngươi còn biết chính mình lúc nào chết? Lộ Tầm nói, biết, ngày mai, thiếu tế tự trả lời. Lộ Tầm, ngoặc kép, làm cái gì à? Nếu như này thiếu niên đầu bạc ra hỏa không phải tại dọa người, vậy hắn chết so ta kiếp trước chơi thiên trần thời điểm còn phải sớm hơn a. Lộ Tầm giờ phút này đã lười nhác cùng hắn nói nhảm, trong tròng mắt của hắn phát sinh biến hóa rất nhỏ, người bên cạnh nếu là nhìn Lộ Tầm đôi mắt, rất nhanh liền sẽ trầm luân trong đó. Mị hoặc, thiếu tế tự dùng hắn kia duy nhất con mắt cùng Lộ Tầm liếc nhau một cái, ánh mắt nhưng như cũ rõ ràng, đôi mắt vẫn như cũ trong suốt sạch sẽ, không có biến hóa chút nào. Ngươi thủ đoạn này đích xác thần kỳ, nhưng đối với ta vô dụng. Thiếu tế tự lại ho khan vài tiếng, mở miệng nói, Lộ Tầm không nghĩ tới, thiếu tế tự một cái không có chút nào tu vi người, chính mình lại sẽ đối với hắn mất đi hiệu lực. Làm sao có thể? Hắn hôm qua soát mèo Nam Bắc thời điểm, còn hướng về phía hóa thành tiểu hắc miêu miêu Nam Bắc thử một chút mị hoặc. Rõ ràng đặc biệt có tác dụng a. Thủ đoạn này đối với đệ lục cảnh đại yêu đều dễ dùng, đối với một cái không tu vi người sắp chết, thế nhưng mất hiệu lực. Lộ Tầm mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng mặt bên trên lại không có chút nào biểu tình. Làm thiên trần đại lục số một chất lượng tốt nam thần tượng, tại biểu tình quản lý phương diện, hắn là đại sư cấp. Thiếu tế tự nhìn Lộ Tầm kia chỉ có một con mắt bên trong ngược lại là để lộ ra một chút tiếng kinh dị. Nói, ta lúc trước còn chưa phát hiện, có thể tại ngươi vừa rồi vận dụng thủ đoạn thời điểm, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được nguyên lực, lại có người có thể hấp thu nguyên lực. Thiếu tế tự tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lộ Tầm đột nhiên cảm thấy, cái này thẩm vấn đối tượng có điểm khó đỉnh. Nhị tế tự cùng đại tế tự phân thân đều không nhận thấy được Lộ Tầm người mang nguyên lực. Cái này không có chút nào tu vi thiếu tế tự thế mà cảm giác được. Xem ra hắn thần thức rất mênh mông, mị hoặc cùng loại với là tinh thần công kích. Hắn có thể làm được tinh thần miễn dịch. Lộ Tầm ở trong lòng ra kết luận, ngươi thực không giống như là cái dị tộc. Lộ Tầm nhìn thiếu tế tự, thản nhiên nói, thiếu tế tự đích xác cùng hắn đụng tới hết thảy dị tộc cũng khác nhau. Hắn trên người không có gì lệ khí, người cũng rất bình tĩnh. Thiếu tế tự nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta đích xác cùng bọn hắn tất cả mọi người khác biệt. Lộ Tầm bén nhạy phát hiện, hắn trong lời này còn có chút ý tứ khác. Thiếu tế tự vẫn như cũ còng lưng thân thể, ngón tay đặt ở đầu gối trên, ngón trỏ nhẹ nhàng đập, sau đó mở miệng nói, ta bản cái gì cũng không muốn nói, nhưng đã ở trên thân thể ngươi cảm giác được nguyên lực. Ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn nói cái gì? Lộ Tầm nhìn thẳng hắn, nói một ít ngươi tại trên thân người khác không có khả năng thẩm vấn ra tới. Thiếu tế tự cười nói, chẳng lẽ lại trên người ngươi không có huyết khế? Lộ Tầm nói, đúng thế. Thiếu tế tự bình tĩnh nói, cái gì? Thiếu tế tự nhìn sắc mặt rốt cuộc không còn bình tĩnh Lộ Tầm, tiếp tục cười, trong miệng nhưng lại có đồng bệnh tương liên ngữ khí, nói, Lộ Tầm, kỳ thật ngươi cùng ta là một loại người. PS, canh thứ hai, chậm một chút, còn có một chương tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.